Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 323, chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ trong viện hí kịch, mà trong tập đoàn Bạch Kỳ, mọi người cũng đều suýt xoa liên tục. Trời ơi, trời đất ơi, quá đáng sợ. Thực lực của người xem thần bí kia chắc chắn là hơn xa những gì chúng ta tưởng tượng. Người đồng nghiệp nam kia bây giờ đang gào to lên như phát điên. Vẻ mặt của anh tràn ngập hoảng sợ, cứ như thấy ma vậy. Mà nhóm Bạch Tố Y ở bên cạnh, tuy bọn cô cũng không hiểu được rốt cuộc thì người xem thần bí kia mạnh đến cỡ nào, nhưng mà trước mắt, nhìn kim cương vô cùng chật vật kia, lại nhìn đám khán giả ở hiện trường đang ngây ra như phỗng, các cô cũng đã hiểu được, người xem thần bí chưa bao giờ xuất hiện kia chắc chắn là một người siêu cấp giỏi không thể nào tưởng tượng nổi. Thình thịch. Mà trong lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, trong video lại vang lên một tiếng vang nặng nề, là do kim cương cuối cùng cũng không chịu nổi mấy cú đấm đó nữa. Phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể suy sụp nằm xuống đất, thua, mặt kim cương rất khó xem, giống như một đống tro tàn. Hắn nằm dài trên đất, hai mắt nhìn chằm chằm khỉ đột đứng cách đó không xa, miệng phun máu tươi tuôn xối xả. Tôi thua, đến tận bây giờ hắn vẫn cứ có cảm giác như đang nằm mơ. Dù sao thì hắn chính là cao thủ số 1 của thành phố Hải Dương. Là ông vua số 1 về hắc quyền ở tỉnh Giang Nam. Đặc biệt là sau khi được sư phụ chỉ dạy cho công pháp mới. Thực lực của hắn tiến bộ cực kỳ nhanh, hoàn toàn không có đối thủ. Nhưng bây giờ, hắn lại thua trong tay một thằng nhóc danh. Hoặc là nói... là thua vì vài câu hướng dẫn của người xem thần bí. Chuyện này làm cho hắn khó có thể chấp nhận được. Mà bên kia, khỉ đột lại vừa xoa eo vừa thở hổn hển, nhưng trong mắt cậu lại lóe lên tia sáng sùng bái và cuồng nhiệt. Cậu, thắng, ai có thể tưởng tượng được một con người gầy nhom, chỉ được mỗi cái nhanh nhẹn như cậu là có thể đánh bại được ông vua số 1 về hắc quyền ở tỉnh Giang Nam. Thậm chí đến tận giờ phút này, cậu vẫn cứ có cảm giác không chân thật. Nghĩ đến đây, khỉ đột nghiêm túc nhìn xuống chỗ những người thuộc thành phố Nam Giang. Rồi mặt mày thành kính và nghiêm túc mà cúi người. Khỉ đột cảm ơn ông chủ đã chỉ dạy. Giọng nói run run, gần như tất cả mọi người đều nghe được sự kích động và biết ơn của khỉ đột từ trong giọng nói của cậu. Đặc biệt là mọi người đều biết, từ hôm nay về sau, vài câu hướng dẫn của người xem thần bí kia sẽ thay đổi hoàn toàn cả cuộc đời của khỉ đột. Không chỉ riêng mình cậu. Phần phật, giờ phút này, sau khi kim cương thua, khỉ đột đã chiến thắng. Hổ Vằn, Năm Sẹo và những đại ca ngầm còn lại của thành phố Nam Giang đều rối rít đứng dậy. Rồi sau đó họ quay sang nhóm người ở phía sau. Đồng loạt cúi người, nghiêm túc lại vô cùng cuồng nhiệt. Mà hình ảnh về cảnh này cũng thông qua video mà truyền khắp mạng của thành phố Nam Giang. Lập tức làm cho toàn bộ thành phố Nam Giang đều bùng nổ. Trong tập đoàn Bạch Kỳ, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ phấn khởi và khó tin. Trời ơi, người xem thần bí kia có thật là con người không vậy? Sao tôi cảm thấy anh ta mạnh như một vị thần? Đúng đó. Chỉ dựa vào vài câu hướng dẫn mà đã có thể làm cho một cậu thanh niên chiến thắng được kim cương không ai sánh bằng. Thủ đoạn này thật sự làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Thần tượng, từ hôm nay về sau, bà đây sẽ không bao giờ theo đuổi minh tinh nữa. Tôi chính là fan cuồng của người xem thần bí này. Từng tiếng vang hô đầy khí thế vang vọng khắp văn phòng. Mà nhìn thấy cảnh này, trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y cũng không khỏi hiện lên vẻ ước ao. Tập đoàn Bạch Kỳ của bọn họ chỉ là một góc nhỏ trong thành phố Nam Giang mà thôi. Thậm chí cô còn tưởng tượng, giờ phút này, chỉ sợ là khắp phố lớn hẻm nhỏ của thành phố Nam Giang này đều đang hoan hô vì người xem thần bí kia. Trở thành fan ruột của người đó, được vô số người sùng bái như thần. Cách chương.